Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, Tứ Đại Cổ Thánh Tộc áp lực. Tuyệt thế võ thần Chính Văn Đệ 1981, chương Tứ Đại Cổ Thánh Tộc áp lực. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Giờ khắc này, Chiến Vương Học Viện tất cả mọi người ngẩng đầu. Trong ánh mắt lộ ra chấn động thần sắc, Chiến Vương chuông cảnh báo, chuyện gì phát sinh, dĩ nhiên gõ vang ngàn năm chưa từng vang lên chuông cảnh báo. Tứ Đại Học Viện đứng sừng sững thánh thành Trung Châu vô số năm. Quang mang chói mắt, nội tình so sánh cổ thánh tộc đều phải thâm hậu. Hơn nữa học viện sẽ không cùng ngoại giới cổ thánh tộc phát sinh cái gì ma sát. Thậm chí ngoại giới cổ thánh tộc thường xuyên hội sẽ tống đệ tử đến đây học viện tu hành. Bởi vậy, học viện cực ít gặp phải nguy nan việc. Đã trải qua có khoảng 1.000 năm chưa từng tấu vang lên này chuông cảnh báo. Cửu sắc quang, vương cấp chuông cảnh báo. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Một chút Chiến Vương Học Viện lão nhân lộ ra chấn động thần sắc. Vương cấp chuông cảnh báo chính là cao cấp nhất chuông cảnh báo. Rất nhiều nhập Chiến Vương Học Viện không lâu môn sinh, thậm chí không biết này ý vị như thế nào, lộ ra thần sắc mờ mịt. Mặc dù là Lâm Phong, đều mờ mịt nhìn hư không, không hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn đối học viện một chút cổ xưa quy củ cũng không phải rất hiểu rõ. Tuy nhiên giờ khắc này, Chiến Vương Học Viện Tiên Sơn trong, một luồng kinh khủng hơi thở tràn ngập xuất ra, trong khoảnh khắc phảng phất đem trọn cái người học viện đều bao trùm ở bên trong. Trong lúc đó, mấy đạo thân ảnh đồng thời chạy ra khỏi Tiên Sơn, mà ngay cả đang ở tu luyện mọi người lóe ra xuất ra, lao thẳng tới na nọ, bốn cổ mạnh mẽ hơi thở chỗ phương vị. Ai hơi thở? Đang lúc này, Lâm Phong trong lúc đó phát giác chính mình bị được mấy đạo mạnh mẽ hơi thở khóa chặt lại. Chỉ chốc lát trong đó, xa xa hư không, hình như có từng sợi kinh khủng hơi thở tràn ngập mà đến. Bốn đạo thân ảnh hư không dẫm trận tại chỗ, mỗi một bước đều phảng phất vượt qua hư không, có thể bằng không na di. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở Lâm Phong trong không trung địa, như là tứ tôn cổ xưa vương. Lâm Phong thần sắc hoảng hốt, trong lòng nổ lớn nhảy bắt đầu chuyển động. Tiêu lão trực giác quả nhiên thật sự có cường giả truy tung, hơn nữa là khủng bố như thế tồn tại. Chung bốn người, Lâm Phong, chỉ thấy một vị cường giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay trong giây lát run lên. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng kinh khủng lực lượng đem hắn trói buộc chặt. Hắn quanh người hư không phảng phất đều ngưng kết, bị được nhân sở khống chế, ai dám động đến hắn? Một đạo quát lên âm thanh cuồn cuộn truyền đến, như là kinh lôi nổ vang, thiên địa rung chuyển, vang ầm ầm kinh khủng uy áp tràn ngập mà đến. Chỉ thấy Thí Thiên lão tổ cùng Huyền Thiên lão tổ đồng thời xuất hiện, từ vòm trời mà hàng, rơi tại Lâm Phong trong không trung địa, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét người trước mắt. Cơ gia, Vũ Văn gia, Doanh gia, Bùi gia, thật lớn trận chiến, tứ đại thánh đế là người, đồng thời cầm ta Chiến Vương Học Viện đệ tử. Thí Thiên lão tổ thân ảnh cuồn cuộn, hư không trong đó không ngừng có mênh mông hơi thở cuồn cuộn phủ xuống. Trong lúc đó, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở xung quanh hư không. Những này đều là Tiên Sơn trong khổ tu cường giả. Đường bọn họ nghe nói đến chuông cảnh báo tấu hưởng, đồng thời lao tới bên này mà đến. Thần niệm bay vẫy, bao phủ học viện, lập tức liền tìm đến nơi này. Này một đạo kinh lôi tiếng quát vang vọng học viện, khiến cho Chiến Vương Học Viện vô số người trong lòng hung hăng run rẩy xuống. Tứ đại cổ thánh tộc, tứ đại thánh đế nhân vật, vì đối phó Lâm Phong phủ xuống Chiến Vương Học Viện, đây là như thế nào trận chiến kinh thiên động địa, Thí Thiên lão tổ, bọn ta cũng không phải cố tình gây sự mà đến. Lâm Phong liên hợp Tiêu Vũ Thiên, Chu Sát Ta Cơ gia thiên đế cường giả Cơ Thanh Tùng. Mặt khác, còn khống chế Ta Cơ gia Cơ Giang, tàn sát Cơ Giang thúc phụ. Ta không thể không đến đây học viện bắt người. Mong rằng lão giả thứ. Cơ gia thánh đế bình tĩnh nói. Nếu tứ đại thánh đế đến, bọn họ liền chuẩn bị xong đối chiến vương học viện thử áp. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Những người này dĩ nhiên biết hắn và Tiêu Vũ Thiên liên hợp giết chết Cơ Thanh Tùng. Này bổn là chuyện không thể nào. Đến tột cùng là như thế nào bại lộ. Đây là cơ gia chuyện tình. Mặt khác mấy nhà đâu này? Thí Thiên lão tổ thản nhiên nói. Lão tổ nên biết Tiêu Vũ Thiên cùng ta doanh gia ân oán đi. Lâm Phong, hắn không lâu cùng Tiêu Vũ Thiên cùng với một vị nữ tử chung một chỗ. Này là phía sau hắn cái vị kia nữ tử. Chỉ có Tiêu Vũ Thiên. Đột nhiên biến mất, doanh gia thánh đế ánh mắt quét Tiểu Nhã liếc. Khiến cho Tiểu Nhã sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cái nhìn kia, phảng phất đều bị nàng vô phương thừa nhận. Lâm Phong ngày xưa tham gia Hoàn Ngân tộc Ngân Thụy thọ lễ. Đánh chết cơ gia cùng ta Vũ Văn gia thanh niên cường giả. Khoản này sổ sách, đương nhiên không thể không toán. Vũ Văn gia thánh đế cường giả nói tiếp. Tại ta Bùi gia cùng Ngân tộc ngày đại hỷ, Lâm Phong đi trước quấy rối, âm mưu uy hiếp phá hư ta Bùi gia cùng Ngân tộc việc vui. Bùi gia thánh đế tối hậu nói, tứ đại thánh đế cũng có lý do đối phó Lâm Phong. Sư xuất nổi danh, Lâm Phong tưởng biện đều không thể tranh luận. Liền việc này, tứ đại thánh đế trung xuất, Thí Thiên lão tổ lạnh lùng mở miệng. Quét qua trước mắt bốn người này tâm, hắn há có thể không biết, ta cơ gia thiên đế đều chết ở người này trong tay. Điều này chẳng lẽ cũng là việc nhỏ, còn có Tiêu Vũ Thiên việc, cơ gia cùng doanh gia thánh đế lãnh đạm nói, xung quanh hư không chiến vương học viện cường giả càng tụ càng nhiều. Khiến cho chiến vương học viện môn sinh tất cả đều sinh lòng chấn động. Thánh thành Trung Châu cổ thánh tộc không người nào là cao cao tại thượng. Không người dám dễ dàng trêu chọc. Này Lâm Phong, tứ đại cổ thánh tộc. Không có một cái nào hắn không có trêu chọc. Cùng Tiêu Vũ Thiên quen biết. Giết chết Cơ Thanh Tùng hôm nay đế cường giả. Còn Chu Sát Cơ gia cùng Vũ Văn gia thanh niên. Này lá gan quá lớn. Nếu không có hắn thiên phú chắc tuyệt. Chiến vương học viện tuyệt đối sẽ không như vậy bảo lãnh hắn. Tứ đại cổ thánh tộc, có lý có cứ, nói năng có khí phách. Buồn cười, nhưng vào lúc này, một đạo cười lạnh âm thanh truyền ra. Rõ ràng chính là xuất từ Lâm Phong khẩu. Thí Thiên lão tổ ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi có lời gì thuyết? Cứ nói đừng ngại, thứ nhất. Phá hư Bùi gia cùng Ngân tộc hôn sự. Ta đường đường tránh tránh phủ xuống Bùi gia. Chưa bao giờ đồng ý quá ngươi Bùi gia. Là ngươi Bùi gia tham lam. Là bảo mà bội ước. Khiến Ngân tộc lui bước hôn sự. Cái này lý do. Thánh đế xuất thủ. Hoang thiên hạ chi lầm lớn. Thứ hai. Vũ Văn gia cùng Cơ gia nói ta giết các ngươi tộc nhân. Ta thừa nhận. Những ngưỡng người kia ta giết. Tuy nhiên Ngân Thụy thọ yến ngày. Ta vốn định hồi. Quay về. Học viện. Cơ gia cùng Vũ Văn gia thanh niên cường giả liên thủ tập sát với ta. Chẳng lẽ ta thúc thủ chịu trói nhượng bọn họ giết chết không được. Ba thứ. Cơ Thanh Tùng tử. Không sai. Cũng là ta làm. Cơ Thanh Tùng như thế nào thân phận. Cơ gia thiên đế cảnh cường giả. Ta vì sao phải tính toán giết hắn? Bởi vì hắn thân là thiên đế cảnh cường giả. Dĩ nhiên dùng mộng ảo cảnh dụ dỗ ta thiên diễn thánh kinh. Bị, được, ta phát hiện, lại đánh cắp muội muội của ta trí nhớ. Dùng muội muội của ta một chút bí mật chuyện tình đến áp chế ta. Ta tương kế tựu kế. hắn vì bảo vật đến đây tìm ta. Như thế tiểu nhân hèn hạ, ta vì sao giết không được? Chẳng lẽ cam tâm thụ hắn uy hiếp? Giao ra Thiên Diễn Thánh Kinh. Thứ tư, Tiêu Vũ Thiên là ta cùng quen biết. Vậy thì sao? Liền bởi vì chúng ta quen biết, Doanh gia có thể giết ta hoặc là dẫn ta đi. Ngươi Doanh gia cùng Tiêu Vũ Thiên ân oán, muốn gia tăng tại trên người của ta. Ngoặc kép, Lâm Phong từng kiện chuyện tình toàn bộ đều thừa nhận. Nếu tứ đại thánh đế đều giá lâm chiến vương học viện, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hắn tưởng muốn phủ nhận, tất nhiên là không thể nào. Nhưng ít ra, hắn muốn cho bọn họ cũng không đủ lý do động chính mình, không để cho đối phương lấy cớ. Bùi gia cùng ngân tộc chuyện tình, Thánh Thành Trung Châu mọi người đều biết. Điểm ấy sự cũng làm phiền Bùi gia thánh đế là người đến đây ta chiến vương học viện yếu nhân. Vị miễn thái không đem ta chiến vương học viện để vào mắt. Đến mức Vũ Văn gia cùng người Cơ gia cặp tay tập sát Lâm Phong, bọn họ tối hậu lại bị Lâm Phong phản giết, tội chết có thừa. Nói nữa Cơ Thanh Tùng, thiên đế là người, đối phó hai cái người hậu bối như thế bại hoại, nếu là ta biết sẽ đích thân tru hắn. Tối hậu Tiêu Vũ Thiên chuyện tình, ngươi Doanh gia tựa hồ tìm lộn người. Ta cùng Tiêu Vũ Thiên cũng quen biết, ngươi có phải hay không muốn đem ta cũng bắt? Thí Thiên lão tổ lạnh lùng nhìn quét trước mắt mấy người. Tiếp theo Lâm Phong nói, mở miệng nói, ta chiến vương học viện chiêu đãi không dậy nổi chư vị, kính xin liền đi. Huyền Thiên lão tổ cũng bình thản nói một tiếng, trực tiếp muốn đưa khách. Bởi vì người này nói mấy câu đem chuyện tình thôi ủy được không còn một mảnh. Nào có như thế đơn giản việc, còn dùng bọn ta đem Lâm Phong mang đi. Thật tốt điều tra việc, nếu thật không có quan hệ gì với hắn lời mà nói, chúng ta bảo đảm hoàn hảo không tổn hao gì đem hắn trả về đến. Cơ gia thánh đế mặt không đổi sắc, thanh âm bình tĩnh, cùng tồn tại Thánh Thành Trung Châu, phân biệt là cổ thánh tộc cùng học viện, bọn họ đương nhiên không có khả năng dễ dàng trở mặt. Mục đích của bọn hắn là muốn thử áp, chỉ cần chiến vương học viện không chịu nổi na nọ áp lực, dĩ nhiên là được giao ra Lâm Phong đến. Mang đi, các người đương chiến vương học viện ra sao địa phương? Thí Thiên lão tổ thanh âm lạnh vài phần. Chiến vương học viện truyền thừa Thánh Thành Trung Châu vô số năm, bọn ta cổ thánh tộc tất cả đều kính trọng, hơn nữa nhượng gia tộc đệ tử đến đây tu hành. Tuy nhiên Lâm Phong làm ra nhiều như vậy người người oán trách việc, chiến vương học viện như vậy che chở, vị miễn có chút quá mức. Ý của ngươi là các ngươi yếu nhân, ta chiến vương học viện phải đem đệ tử giao cho các ngươi? Thí Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, ta Cơ gia Cơ Thanh Tùng phụ tử, còn có Cơ Giang đám người, cùng với Vũ Văn gia nhân, Doanh gia nhân đều là chết vô ích. Cơ gia thánh đế lần thứ hai mở miệng, thanh âm lạnh lùng, ta đã nói qua, bọn họ chết tiệt đáng chết, không nên tử không có quan hệ gì với Lâm Phong. Bốn vị, tự tiện đi. Thí Thiên lão tổ ống tay áo huy động, lần thứ hai trục khách. Hảo, đây là chiến vương học viện, ta Cơ gia cấp học viện mặt mũi, tôn trọng học viện, tự nhiên sẽ không ở trong học viện láo xược. Nhưng là, chỉ cần Lâm Phong hoặc là cùng Lâm Phong tương quan nhân bước ra chiến vương học viện, có một số việc chúng ta nên làm vẫn còn phải làm. Học viện phải bảo vệ học viện đệ tử, ta Cơ gia cũng không thể khiến Cơ gia đích hệ tử tôn bạch bạch chết ở người khác trong tay. Cơ gia thánh đế lạnh lùng nói, ta Vũ Văn gia cũng nhất dạng, còn có ta Doanh gia. Lâm Phong, ta sẽ tra ra ngươi cùng Tiêu Vũ Thiên quan hệ. Doanh gia thánh đế lạnh nhạt nói, chiến vương học viện như thế che chở môn sinh, ta Bùi gia xem như thấy được. Tứ đại thánh đế nhau nhau thái độ, khiến cho chiến vương học viện chư cường giả toàn bộ trong lòng lạnh như băng. tứ đại cổ thánh tộc liên thủ cấp cho học viện thử áp sao? Thật lớn trận chiến cùng quyết tâm, muốn dùng loại thủ đoạn này hiếp bức Lâm Phong, nhượng Lâm Phong đạp không xuất học viện đại môn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.